Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 137, biến dị võ hồn. Mà đường tam kinh lịch to lớn thống khổ đổi lấy hồn hoàn. Chỉ có thể xưng là ngụy hồn hoàn, trong đó bị Tô Dương lấy thâu thiên hoán nhật chi pháp. Thay đổi mạnh lên gấp trăm lần lôi thuộc tính hồn hoàn chi lực. Đường tam luyện hóa hồn hoàn ngoài định mức thu hoạch, chính là kia mấy đạo ngoại phụ hồn cốt. Tô Dương nhìn xem kia hồn cốt, nhẹ giọng thán một chút, nếu như lôi yêu tại lời nói, chỉ sợ còn có thể lại đem chi rèn luyện một phen. Tự mình là gà mờ luyện khí pháp môn, mà lại kia luyện khí tổng cương, thậm chí còn không có mình hấp thu, tự nhiên là so với lôi yêu kém xa tít tắp. Phảng phất giống như lôi yêu chính là vì luyện khí mà sinh. Chỉ là nghiên tập một điểm, cũng đã là luyện khí tông sư cấp bậc tồn tại, thậm chí còn học được hồn luyện chi thuật. Tại bên ngoài mấy vạn dặm Nặc Đinh thành sơ cấp học viện. Một gian đen như mực trong phòng nhỏ, một đạo tử kim sắc thân ảnh đột nhiên hắt cái xì hơi. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, huy hoàng thiên uy. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ Nặc Đinh thành nuốt hết. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tận thế trang cảnh, nhường Nặc Đinh thành mọi người chỉ là tưởng rằng cái ảo giác. Không ai có thể nghĩ đến, chỉ là bởi vì cái nào đó cường đại tồn tại. Hắt cái xì hơi, một trận nói thầm theo đen như mực trong phòng nhỏ truyền ra. Không phải là bản tôn lại đang nghĩ tìm ta rèn sát đi. Mỗi lần nghĩ tới đây, lôi yêu trên mặt tử kim sắc ra mặt đều sẽ một trận co rúm. Đối với cái kia ỷ vào nó thiên phú tốt, liền khi dễ chủ nhân hắn. Hắn cũng là có chút im lặng, cảm thụ một chút thể nội hạo thiên trùy khí tức. Lôi yêu lại là lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Tô Dương nhìn xem đường tam hồn hoàn phía trên xung đột khí tức. Khóe mắt hiện lên một vòng ý cười. Hắn tự nhiên là biết. Cái khác hai đạo hồn hoàn. Thuộc tính cùng đường tam đạo này thuộc tính xung đột. Lôi thuộc tính liền sinh ra chính là dẫn tới xung đột. Cùng quang thuộc tính xung đột. Không thể dung hợp. Cùng ám thuộc tính xung đột. Cùng thổ thuộc tính xung đột. Cùng nóng. Cùng kim, cùng thủy thuộc tính xung đột, thậm chí còn có thể điện phân ra hydro dưỡng nguyên tố. Tóm lại, đường tam thể nội hồn hoàn vẫn như cũ là rối loạn. Nhất là gia tăng thứ ba hồn hoàn về sau, bị Tô Dương ma đổi đến tăng cường vô số lần. Nhưng là loại này cũng là Tô Dương muốn xem đến, mà những này xung đột cũng vẻn vẹn cần. Tiện tay triệu hồi ra huyền hoàng phân thân, Tô Dương nhìn xem đã sinh ra tự mình ý thức phân thân. Trong mắt lóe lên một vòng không hiểu ý vị, Từ Tốn nói, đem người huyết dịch dung nhập vào đi lên. Tô Dương chỉ đường tam đầu trên đỉnh chung quanh, ba đạo hồn hoàn lam ngân thảo, nói, huyền hoàng phân thân khẽ gật đầu, sau đó cắn nát ngón tay. Đem một giọt dòng máu màu vàng óng, quán chú đến lam ngân thảo phía trên. Lam ngân thảo tựa hồ tỏa sáng tất cả sinh cơ, nở rộ, dài cao, cuối cùng, biến thành màu vàng kim nhạt. Tô Dương hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng phân thân. Giờ phút này huyền hoàng phân thân nhìn vẫn như cũ chỉ là cái hình người hình dáng. Nhưng là cũng khó có thể che giấu suy yếu. Bản nguyên tổn thương cần bản nguyên chi lực đến bổ khuyết. Ngươi có thể thu liễm khí tức a? Tô Dương hỏi. Có thể, nhưng là khí tức đặc thù, muốn không bị đám người kia phát hiện rất khó khăn. Huyền hoàng phân thân thanh âm cứng ngắc nói. Đám người kia? Tô Dương ánh mắt nhắm lại, tận lực ẩn tàng. Nếu như cần gì cứ việc nói ra. Tô Dương nói, huyền hoàng phân thân cứng ngắc gật gật đầu, lại là một lần nữa không có vào đến Tô Dương trong thức hải. Tô Dương nhìn về phía một bên đường tam, Đường Tam hiển nhiên còn chưa phát hiện tự mình biến hóa. Mông lung đứng dậy, nhìn xem Tô Dương, hỏi, ta vừa mới là thế nào? Đại khái là võ hồn biến dị đi, ngươi có thể tự mình nhìn xem. Mặt khác ngươi thứ ba hồn kỹ, cũng có thể thử một lần. Tô Dương cười nhạt nói, Đường Tam cảm thụ một chút kia đã biến thành màu vàng kim nhạt lam ngân thảo. Miệng há lớn, đây là, đến từ hậu thiên võ hồn biến dị. Dựa theo đại sư nói tới xác suất, cái này căn bản liền không nên tồn tại ở trên đời này. Đường Tam cảm kích xem Tô Dương một chút, cho dù là hắn cũng không rõ ràng Tô Dương làm cái gì. Nhưng là cũng có thể ẩn đoán được, cùng trước mặt vị này nhìn không thấu cường giả tối đỉnh có quan hệ. Đem ngươi hồn kỹ phóng xuất ra cho ta xem một chút. Tô Dương từ tốn nói, Đường Tam khẽ gật đầu, sau đó có chút thôi động hồn hoàn, một vết nứt trong nháy mắt xuất hiện trên tay Đường Tam, phảng phất giống như là chưa mở mắt, tử sắc điện mang từ trong đó không ngừng tràn ra tới. Hồn hoàn chi lực tiếp tục thôi động, cái khe kia rốt cục mở lớn, kia là một cái dựng thẳng lên đồng, tử sắc trong mắt, đạm mạc, vô tình, băng lãnh, cao cao tại thượng, một tia chớp động trong đó nổ bắn ra mà ra. Đánh vào một bên cổ mộc phía trên, cổ mộc ứng thanh mà đứt, sụp đổ xuống tới, chỉ là sơ kỳ liền có bực này uy lực a, tốt tạo hóa, Tô Dương cười nhạt nói, đây thật là ta có thể phát ra. Đường Tam có chút choáng váng nói, nếu như vừa mới có thực lực thế này, chỉ sợ kia nhân diện ma chu đối với mình tới nói, không có chút nào uy hiếp. Thậm chí có thể tùy thời đem triệt để đánh giết, đều không cần vận dụng kia tên nỏ. Hảo hảo vận dụng đi, phối hợp ngươi đại nhật lôi điển, ta rất chờ mong ngươi thành tựu. Tô Dương cười nhạt nói, mình có thể làm, cũng vẻn vẹn những này. Về phần về sau như thế nào đi, vẫn là chính Đường Tam đến quyết định. Nhìn xem Đường Tam lại yếu đạo tả tư thế, Tô Dương lông mày nhíu lại. Nói, người Tiểu Vũ trở về. Tiểu Vũ, Đường Tam sững sờ, sau đó hỏi, ta hất thu hồn hoàn dùng bao lâu? Nửa ngày thời gian đi. Tô Dương cười nhạt nói, Đường Tam khẽ gật đầu, sau đó một mặt kinh hỉ nhìn xem từ trong rừng rậm đi về tới Tiểu Vũ. Các ngươi ở chỗ này thân mật đi, ta ở bên kia chờ các ngươi. Tô Dương cười nhạt nói, Tô Dương đương nhiên sẽ không quấy rầy nhi tử cùng con dâu hào hứng. Có tự mình, cũng sẽ có rất nhiều ảnh hưởng. Huống hồ Tiểu Vũ đối mặt tự mình, cũng sẽ câu nệ, thậm chí là e ngại. Cũng không lâu lắm, hai người chính là nắm tay đi tới. Tô Dương nhìn một chút mười ngón đan xen hai người, vẻ mặt cứng lại, không nói thêm gì. Trực tiếp mang theo hai người hướng về bên ngoài đi đến. Đối diện gặp phải ngay tại trong rừng rậm chạy như bay đến Triệu Vô Cực. Bất động minh vương động, tại cái này trong rừng, cũng là hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Các ngươi trở về, vạn hạnh, Tiểu Vũ không có việc gì. Triệu Vô Cực thở dài ra một hơi, nói, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói, đa tạ Tô Dương đạo sư đem Tiểu Vũ mang ra. Đây cũng không phải là ta mang ra, là chính nàng đi về tới. Tô Dương cười nhạt nói, tóm lại, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Triệu Vô Cực vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, đi thôi. Tô Dương từ tốn nói, việc nơi này sẽ giúp Vạn Linh đạt được cái hồn hoàn, cũng nên về học viện. Bốn người cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Một trận hữu kinh vô hiểm thí luyện ngay tại này hạ màn kết thúc, nhưng là đối với Đường Tam tới nói, thu hoạch được xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu. Nhìn xem đi ở trước nhất cái kia đạo tử kim sắc thân ảnh, Đường Tam khóe mắt hiện lên một vòng cảm kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.